ăn mẹ có cổ. Anh mà tóc anh mà duỗi thẳng á, trông nó là thành con phò. Anh mà duỗi thẳng nó ra trông anh nó giống con phò. Nhìn cái mặt anh nó đã khốn nạn rồi. Giờ tóc tai mà nó khốn nạn nữa thì nó thành cái gì? Hello cậu Thảo. Hello Lê Đỗ. À, Đỗ Phương Nam. Hello Tống Khánh Linh. Hello Trịnh Văn Tùng. Hello anh chị em của YouTube. Hello John Thới. John Thời. John Thới Long Thành. Đúng không? Hello Tiểu Trần. Hello Nguyễn Thuần. Hello Lão Sắc Quỷ. Hello Duy Nguyễn. Hello Nguyễn Khắc Đạt. Hello Thành Phạm. Hello Tưởng Lê. Hello Vũ Hằng. Hello Phan Thị Trường. Hello Hùng Cuốn. Hello TikTok Dề Mix và anh em Thái Bình. Em hello chị Jenny. Bữa nay chị Jenny dậy sớm. Anh hello Tuấn Nga, ông vua của những con gà quay. Hello An Phan. Hello Thành Phạm. Hello Hạnh Mây. Hello Phan Phạm Tấn. Hello Hoàng Minh. Hello Quốc Huy. Hello anh Nghệ Cẩm Tú. Hello Thuận Bin. Hello Tịnh Nguyễn. Hello Cục Tải. Hello Thiệp Nguyễn. Hello Tao Lùn OK. Hello Lê Thông Anh. Hello Hinh. Hello Đời Có Gì Vui. Đời Đầy Thứ Vui. Hello Huy Đình. Hello Phọt. Hello Đời Em. Hello Ôi Bạn Kiên OK. OK, chúng ta vào chương trình nhé các bạn. Đến giờ rồi. Một lần nữa cho phép A Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép A Tuấn xin được kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Truyện Ma Pháp Sư Lão Thầy Pháp Làng Đài. Chúng ta sẽ xem là đứa nào luyện huyết quỷ. Và cái team các lão già sẽ tiêu diệt huyết quỷ như thế nào? Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả Duy Hoàng và đọc các tác phẩm khác của tác giả Duy Hoàng qua nick Facebook mình đăng ghi bình luận ở kia. Và không để mất thời gian của các bạn nữa. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu đến với tập cuối của Lão Thầy Cúng Làng Đài. Tác giả Tắc Kè Duy Hoàng. Ở bên dưới người ta bắt đầu bàn tán rôm rả. Bất chợt có một người đàn ông đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt của ông Cả Hải mà trời. Ông Cả Hải, chúng tôi làm gì ông? Mà ông lại làm như thế hả ông Cả Hải? Ông nuôi con ma con quỷ để giết chúng tôi. Sao ông lại ác như thế hả ông Cả Hải? Vừa nghe như vậy thì ông Cả Hải ú ớ. Ừ cái anh này, anh nói vớ vẩn cái gì? Tôi làm cái gì đâu. Tôi chả làm gì cả. Anh kia lại tiếp ngay. Ông không làm gì à? Ông cho tập trung chúng tôi ở đây để con quỷ nó đến nó giết hết chúng tôi. Nếu ông không dùng tiền để dụ dỗ thì chúng tôi đâu có đến đây để bị con quỷ nó giết nhiều người như thế. Ông Cả Hải, ông có cái âm mưu gì? Ông nói đi. Nếu không chúng tôi sẽ không để yên cho ông đâu. Ông Cả Hải bất ngờ bị chụp mũ thì cứng họng không nói được một câu. Trong lòng của ông uất nghẹn bởi vì tự dưng làm ơn, mắc oán. Còn đang phân vân chưa biết trả lời như thế nào. Thằng Huy từ nãy đến giờ im lặng. Nó bây giờ mới lên tiếng, chửi lại người đàn ông kia. Này này này, cái nhà anh kia. Anh nói thì như thế mà nghe được à? Hả? Lúc chúng tôi bảo là không nên cho các cháu ra đường chơi, thì các người không nghe không chịu, nhất quyết đòi tự tổ chức. Rồi còn bảo cái gì? Mà chúng tôi tự lo được. Ông cả nhà chúng tôi vì lo sợ cho các người ra đường bị ma quỷ nó giết cho nên mới tập trung các người lại đây. Cho các người ăn, cho các người uống, cho các người tiền bạc. Ông nhà tôi đã không lấy cái gì của các người. Ông tụi tôi có ép các người phải đến không? ông cả bỏ tiền túi để tổ chức cái bữa này có đòi hỏi gì hay không? Các người ở đây ăn uống no say, lại có người bảo vệ an toàn, bây giờ là ăn cháo đá bát, quay ra bảo ông cả nhà tôi có âm mưu hại các người là thế nào? Các người vì tham tiền cho nên mới đến, tham thì thâm, chết cũng đáng. Ai bảo các người vừa ngu vừa cố chấp vừa cứng đầu, không chịu nghe lời, sớm muộn gì để xảy ra cái cớ sự như thế này, cho chết. Có trách thì trách tất cả các người tự chuốc lấy. Cơn tức giận của thằng Huy như đổ thêm dầu vào lửa. Mấy người nhao nhao bắt đầu chửi. À, đúng là chủ nào chó đấy. Cái con chó mạt dệt mà lại dám chửi chúng ông. Bà con, đánh bỏ mãi à, thằng con láo tuét để đi. Thế rồi cả đám người nhốn nháo, định xông lên đánh thằng Huy. Bây giờ lão Quyền Thọt mới lên tiếng. Nào, nào, nào, dừng tay, dừng tay. Thằng Huy nó nói đúng đấy. Là do các người tham lam cho nên đến đây. Chứ có ai ép các người đến đâu. Do các người còn định dở trò lưu manh ra ở đây đấy. Do các người ngu dốt, không chịu nhận lá bùa vợ tôi đưa, cho nên mới chết nhiều như thế. Chứ như chị kia thì cùng lắm, chỉ có bị thương thôi. Ông là xã trưởng, các người cứ thử động tay động chân, rồi việc đến tai quan, lại chẳng gô cổ hết lại với nhau với chữ lệnh. Nào, thế có giỏi thì lên mà đánh, đánh đi xem nào. Lão Quyền nói xong câu đấy, mấy người kia khi nãy còn hung hãn, bây giờ lại không ai dám động tay. Người đàn ông kia lại nói. À được, được. Giỏi lắm. Tôi sẽ kiện các người lên trên. Các người không yên với chúng tôi đâu. Đồ ác độc. Bà con, chúng ta đi về thôi. Nôn hết tất cả những thứ vừa ăn trả lại cho lão. Chúng ta không thèm sự bảo vệ của lão. Cũng chẳng cần bùa chú gì. Tôi không tin. Chúng ta đồng như thế mà lại sợ một cái kẻ chẳng ra cái chó gì kia. Người đàn ông nói xong thì có một tốp độ 20 người theo ông ta bỏ về. Đa số đàn ông và cả mấy thằng cha nát rượu, các cô các chị có con nhỏ thì vẫn còn sợ. Ông cả Hải sau một hồi trấn tĩnh cho gia nhân phát tiền cho bà con, rồi bảo đám dân quân đưa bà con về. Mọi người định bước ra cổng thì một đám thanh niên hốt hoảng chạy vào. Nhận thấy người này là người thuộc nhóm dân quân đi tuần khi nãy, ông cả Hải giọng gấp gáp. Thế nào? Đã bắt được nó chưa? Có ai bị làm sao không? Một anh trong nhóm lên tiếng. Bẩm ông, từ tối đến giờ có hơn chục người bị con quỷ giết rồi. Tất cả đều khô quắt. Còn khi nãy chúng con đuổi theo nó, thì thấy cái gì? Bẩm ông. Thầy nó chạy đến nhà của ông Hồng ạ. À. Câu nói ấy làm cho cả đám người sừng sốt. Một người đàn ông khác lên tiếng. Đấy, vậy là rõ rồi. Lão Hồng chính là người nuôi quỷ. Lão muốn giết chúng ta đấy. Ông cả Hải, ông cho người bắt ngay Lão Hồng về đây để đền tội cho dân làng. Lão Hói vừa nghe đến thế thì dãy này. Lão dậm chân bành bạch. Ai cái thằng này nói vớ nói vẩn đến chứ tôi thì sao lại nghi cho Lão Hồng hả? Chứ chẳng lẽ vì con quỷ kia chạy vào nhà lão mà lại nghi cho lão à? Vô lý. Mọi người xung quanh cũng gật đầu nghe xem anh kia có nói gì nữa không. Anh này đối lý nhưng vẫn cãi. Như các vị đã biết đấy, khi nãy bà Dương đã nói đây là con huyết cẩu được người ta nuôi thành huyết quỷ, người nuôi nó phải có phép. Mà ở cái xứ này, ngoài bà Dương ra thì chỉ có Lão Hồng già. Thêm nữa, con quỷ kia sao không chạy vào nhà tôi? Sao không chạy vào nhà ông Quyền? Hay là bất kỳ nhà ai? Mà lại chạy vào đúng nhà thầy Pháp? Thế chẳng nhẽ con quỷ nó ngu đến mức lao đầu vào chỗ chết à? Chỉ có một cách giải quyết duy nhất, chính là Lão Hồng là người nuôi nó. Nó suy cho cùng thì cũng chỉ là con chó. Là chó một khi bị đuổi thì nó phải chạy về nhà chứ. Điều ấy đã chứng tỏ là Lão Hồng là cái đồ nuôi quỷ. Bắt lão đến đây. Nghe đến đây, một thằng cu vẫn còn lầu bầu. Nhưng mà nhiều lúc, cháu đi gọi chó nó còn trả về khản hết cả cổ đến này. Mày im mẹ mày đi. Thế mày đứng về phe nào? Cháu đứng về phe người làng ạ. Sau đó mọi người nhao nhao đòi đi bắt ông Hồng. Thế nhưng ông Hồng làm gì có ở nhà mà bắt. Ông đã đi đâu mấy hôm nay rồi. biết ở cái xó nào mà tìm. Bây giờ mọi người lại cứ chỉ vào ông, đúng là éo le thật. Lão Quyền Thọt lên tiếng phân bô: các người không được ăn nói vô căn cứ như thế. Ông Hồng bấy lâu nay làm nghề y bốc thuốc cứu người, chưa bao giờ làm cái chuyện táng tận lương tâm. Ông ấy còn không có ở đây để tự biện minh cho mình, các người làm như thế mà xem được à? Kẻ đổ vong ân bội nghĩa. Người đàn ông kia lại lên tiếng: việc ông là hành y cứu người là việc của ông ấy, còn việc luyện quỷ là việc khác, không liên quan đến nhau. Hôm nay ông là người tốt, nhưng chắc gì ngày mai ông ấy tốt. Lòng dạ con người mấy ai mà đo mà đếm. Thôi không nói nhiều nữa, ông xã trưởng, chúng tôi đề nghị ông hai việc. Một là ông cho người đưa chúng tôi về, hai là ông cho người bắt ngay lão Hồng về trị tội. Nếu không, chúng tôi sẽ kiện ông. Cái tội ông bao che, ông liệu mà làm. Chào ông. Anh kia nói xong thì đồng loạt cùng bà con ra về. Ông cả Hải bây giờ cũng chỉ biết cúi đầu thở dài. Có làm sao mà sự việc nó lại thành ra như thế này. Tự nhiên lại dây dưa đến cả ông Hồng. Rồi còn có bao nhiêu người phải chết nữa đây. Đang suy nghĩ thì lão Thọt tiến tới vỗ vai: ai, bác Hải ạ, tôi hiểu sự lo lắng của bác lúc này. Nhưng tình hình trước mắt như thế, bác có khi là cứ cho người đi tìm ông Hồng về đây, rồi chúng ta nói chuyện ba mặt một lời. Tôi tin là ông Hồng không làm cái chuyện đó đâu. Ông cả Hải gật đầu: thì tôi cũng nghĩ thế. Ông Hồng là người như thế nào? Anh em chúng ta từ bé lớn lên với nhau, rồi qua biết bao nhiêu hoạn nạn, chúng ta hiểu mà. Lão Quyền lại bảo: thế thôi, chúng tôi xin phép về, để còn tính cách diệt con quỷ. Có phát hiện gì mới chúng tôi sẽ báo cho bác. Ở bên này, bác có tin tức gì của lão Hồng thì bác cũng cho người đánh tiếng nhá. Thế thôi chúng tôi về. Ông cả Hải gật đầu tiễn gia đình lão Quyền ra ngoài cửa. Mong các cô các bác giúp cho, tôi xin vạn lần vạn tạ. Thế các vị lại nhà. Cả nhà lão Quyền vừa đi khỏi thì từ ngoài đường có mấy người dân quân chạy vào, dáng vẻ hốt hoảng: ông ơi, họa lớn rồi, chết giáo, chết nhiều lắm, nằm la liệt ở ngoài đường ông ơi. Đến đây thì ông cả Hải sững sờ: cái gì? Lại có người chết? Ai chết? Chết ở đâu? Chết bao nhiêu người? Bập bông, cái đám lúc nãy chửi bới gây gổ, hơn 20 mạng người nằm rải rác khắp nơi. Mấy cái thằng mà lúc nãy là đòi đánh nhau anh Huy, chết hết rồi. Ông ơi kinh lắm, mới có 2 ngày mà chết đến mấy chục mạng rồi ông ơi. Ông cả Hải nghe đến 20 người chết mà chỉ trong ít phút vừa qua, tai của ông như ủ cả đi. Đám gia nhân thấy thế thì sợ hãi, cõng ông vào phòng cạo gió xoa dầu. Một hồi lâu ông mới tỉnh lại. Xem ra 2 ngày qua ông đã lao tâm khổ tứ quá, mà kiệt sức ra như vậy cũng tội. Từ ngày ngồi lên cái ghế xã trưởng, chưa ngày nào ông được ngơi nghỉ. Ấy thế mà cái đám dân đen ngoài kia, nó còn không biết thương ông, lại còn vu khống cho ông. Đúng là ở đời làm ơn mắc oán, không được lợi ích gì mà lại toàn rước tội vào thân. Việc nhiều người chết ở xã đã đến tai quan trên, họ lập tức cho lính dõng xuống điều tra sự tình. Lần này thì lại khổ ông cả Hải. Người thì đang ốm đau, lại phải hầu quan, thì không biết là ông còn gắng gượng được đến bao giờ. Ở bên kia nhà lão Quyền Thọt cũng đang bàn kế sách để bắt ma bắt quỷ. Bà Dương nghiên cứu rất nhiều sách vở từ thời các cụ tổ cho đến đời của bà ghi chép lại. Cách thì cũng có đấy, nhưng phải bắt được con huyết cầu, khống chế nó bằng lưới chu sa, rồi sau đó dùng thuật gọi thiên lôi đánh tan hồn phách, tẩy sạch oán khí của nó, cuối cùng thì hóa cái xác của nó đi, như vậy mới tiêu trừ được hậu họa. Nhưng làm thế nào để bắt được nó là cả một vấn đề. Bây giờ nó đã luyện thành tinh rồi. Trí thông minh của nó cùng với sự nguy hiểm của nó đã tăng hơn rất nhiều. Nếu như muốn bắt nó thì phải có mồi nhử. Nhưng mà lấy gì là mồi nhử thì còn là vấn đề khác. Mọi người thức trắng đêm bàn bạc, nhưng cũng chửa đâu vào đâu. Sáng ngày hôm sau, lão Thọt đang ngồi uống nước với lão Hói. Này, thế cuối cùng là cái lão Hồng 12 đời nói phép đi đâu nhỉ? Rõ thật là trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà lại không thấy cái bóng dáng đâu, lại chết thật đấy. Lão Quyền gật gù, bất chợt từ ngoài cổng vang lên âm thanh quen thuộc, làm cho cả hai lão giật bắn mình. Tôi đây, ai nhắc tôi đây? Tôi về rồi đây. Cả hai quay ra sân nhìn chằm chằm vào cái dáng người đang đứng ở ngoài cổng. Đúng là ông Hồng, đích thị là ông Hồng rồi. Cuối cùng ông ấy cũng chịu về. Hai lão cuống cuồng chạy ra. Ôi dồi ôi, cái lão già này đi đâu biệt tăm biệt tích mấy hôm nay? Chúng tôi lo quá. Mấy ngày ông đi, ở làng xảy ra chuyện lớn, ông có biết không? Thế sao bây giờ mới chịu về? Hay là lại đi theo tòm tem con mụ nào? Ông Hồng còn chưa kịp giả nhời thì từ đằng xa đó có tiếng người quát. Ok, lão Hồng kìa, bắt lấy lão, bắt lão về đánh tuốt xác ra, nhanh lên không lão chạy mất. Ông Hồng còn đang ú ớ, chưa kịp hiểu mô tê đầu đuôi thì bị đám thanh niên nó sấn sổ lao tới. Nó trói gô lại như cái bánh rồi khiêng đi, tựa như là người ta chuẩn bị chọc tiết lợn làm cỗ. Lão Quyền Thọt và lão Hà Hói cũng vội vàng đuổi theo. Ông Hồng bị trói, bị tống rẻ vào mồm, cứ ú ớ dãy dụa không tài nào thoát ra được. Vừa khiêng ông Hồng đi, đám thanh niên vừa kêu to. Làng nước ơi, bắt được rồi đây này, ra đây mà xem này. Bắt được ông Hồng rồi, bắt được con quỷ hại dân làng rồi, ra đây mà xem, đánh chết mẹ nó đi đây này. Nghe tiếng hô hoán, người làng lập tức ùa ra. Họ chửi rủa mạt sát ông Hồng. Con người còn không chịu được mà lao vào đấm đá tối bội, đến mức người ta phải can ra. Có người còn mang cả củ quả thối mà ném vào ông Hồng. Nhìn ông Hồng lúc này đúng là giống y như là ngày xưa kẻ tử tù bị đưa ra pháp trường, bị người ta ném trứng thối vậy. Ông cả Hải nghe tin đã bắt được ông Hồng cũng vội vàng tất tuổi chạy ra đình làng. Đến nơi thế dân chúng vây quanh, người đánh người chửi. Ông Hồng nằm co rúm, không cả nói được gì. Ấy mà nói thế chó nào được, mẹ chúng nó tống cho cái nồi rẻ to như cái nắm đấm vào mồm thì nói thế nào. Thấy vậy, ông cả Hải lập tức giang tay. Ai cho chúng mày cái quyền bắt người đánh đập như thế này? Mau mau, cởi trói, cởi cái rẻ bịt miệng ra. Đứa nào dám động tay động chân thì đừng trách ông ác. Thấy ông cả Hải nổi giận, đám dân đinh cũng phải làm theo, lôi cái khăn bịt miệng ra khỏi mồm ông Hồng. Lúc này mặt của ông Hồng đã đỏ bừng bừng, nếu mà không lấy cái khăn ra thì có khi còn chết ngạt trước khi kịp chăn chối lời cuối cùng. Cái khăn vừa lôi ra, ông Hồng mếu máo. Chúng mày làm cái trò gì đây? Các người thả tôi ra, tôi làm cái gì mà đánh đập tôi thế này? Ai rồi ôi đau quá, thả ra. Một người đứng trong đám đông tức giận chỉ tay. Ông cầm mẹ cái mồm ông đi, cái con quỷ đội lốt người đã giết bao nhiêu người, bây giờ còn ra mồm đấy. Hôm nay chúng tôi sẽ băm vằm ông ra cho hả dạ. Lập tức mọi người đồng thanh. Đồng đệ, giết mẹ nó đi, giết cái con quỷ đấy đi, giết nó để báo thù cho bà con. Ông Hồng từ nãy đến giờ vẫn không hiểu mô tê gì. Tự dưng vừa về đến làng, rồi bị trói gô, bị đánh chửi thậm tệ. Rồi bây giờ chúng nó còn đòi giết cả mình. Mẹ bố tiên sư chúng mày, ông làm lên cái tội cái tình gì? Trong đầu của ông rối bời, đưa mắt nhìn ra xung quanh. Thấy lão Quyền Thọt đang lấp ló, ông Hồng mếu máo gọi. Ông Quyền ơi, nói tôi nghe xem chuyện gì? Tôi làm gì? Thả tôi ra, làm ơn nói cho tôi xem nào. Một người phụ nữ đôi mắt sưng húp Có lẽ vì gia đình có người bị con quỷ nó giết hại, gần cổ lên. Tiền sư lão già, dân làng này từ xưa đến nay có làm gì đắc tội với lão đâu, mà lão ác thế. Hai đứa con của tôi, nó làm gì mà lão giết nó? Bây giờ còn già ngây già ngô ra đây, lão phải chết, lão phải chết. Ông Hồng trố mắt mà nhìn đám đông đang phẫn nộ. Đời là thế, đôi lúc cây ngay thì vẫn cứ chết đứng bình thường. Ông chỉ biết mếu máo cho đến khi ông cả hải quát. Nào, tất cả im mồm xem nào. Đứa nào mà còn lằng nhằng, tao gô cổ đấy. Cái gì thì cũng phải nói rõ ràng. Mấy thằng kia cởi trói cho ông Hồng đi, rồi đi vào đình, đứng trước mặt Thành Hoàng mà nói. Kẻ nào gian dối nửa lời, Thành Hoàng đánh cho chết không toàn thây đấy. Với thái độ gay gắt của ông cả hải, đám gia đình cuối cùng đành phải cởi trói cho ông Hồng, rồi tất cả rất díu nhau vào trong đình. Trước bàn thờ Thành Hoàng, ông cả hải lên ba cây nhang, lầm rầm khấn vái. Đoạn quay sang ông Hồng đang bị bắt quỳ trước ban, giải thích cho ông Hồng mọi việc. Cố làm sao dân làng lại nhất quyết đòi giết ông. Nghe đến đây thì ông Hồng mặt đỏ tía tai, dãy nảy lên. Ôi giời ơi, đứa nào ác thế, giết bao nhiêu người mà lại còn đổ cho tao. Khốn nạn cái thân tao, chỉ vì không có mặt ở làng mấy ngày, lại thêm con chó tinh nó chạy vào nhà mà phải chịu tội ở vô lý. Các người có bằng chứng gì mà bảo tao nuôi quỷ nào? Ở bên ngoài, chúng nó lại nhao nhao chửi rủa, đến mức ông cả hải phải quát. Đám người im lặng, không nói gì nữa. Ông cả hải mới quay sang ông Hồng. Bác Hồng, bây giờ muốn giải oan cho bác thì phải hợp tác điều tra ngọn ngành. Đầu tiên bác trả lời tôi xem, mấy ngày qua bác đi đâu mà không có mặt ở làng? Thì tôi đi xem bệnh cho người ta tận trên phố huyện. Bác xem bệnh cho nhà ai? Bác có tên tuổi địa chỉ rõ ràng thì nói ra để tôi cho người đi thẩm tra. Bẩm ông xã trưởng, tôi không biết. Thậm chí tôi còn chưa được gặp gia đình nhà ấy. Câu trả lời của ông Hồng làm cho tất cả mọi người ngơ ngác. Bác nói như thế là sao? Bác nói rõ ra chứ chúng tôi không hiểu gì cả. Bấy giờ ông Hồng bắt đầu kể. Hóa ra cái câu chuyện đầu cua tai nheo nó là như thế này này. Buổi chiều ngày hôm đó, lúc ông Hồng và thằng cô Vương đang ngồi bàn luận đạo pháp thì nghe có tiếng người ý ới. Ngẩng cổ lên thì nhìn thấy là lão Quyền Thọt và lão Hà Hói đang chạy như ma đuổi về nhà. Đoán chắc chắn là có chuyện, bảo thằng cô Vương về trước xem tình hình, còn ông ở lại thu dọn một chút sẽ sang. Thằng cô Vương vừa đi, lão chuẩn bị khép cửa thì từ ngoài cổng lại có người gọi, làm lão giật hết cả Thọt. Quay sang thì thấy có đứa trẻ con độ 10 tuổi. Nó bảo rằng là nhà nó ở tận trên huyện, bố nó mất sớm, mẹ nó lâm trọng bệnh, những lang y gần đó không chữa được. Nó nghe người ta nói cho nên chẳng quản đường xá xa xôi, đến tận đây tìm ông, hy vọng ông giúp nó cứu lấy người thân duy nhất. Nói đoạn, thằng bé còn khóc lóc van xin. Cảm động trước tấm lòng hiếu thảo, ông gác lại chuyện ở bên nhà lão Quyền, quay vào nhà cầm cái cháp đồ nghề đi theo thằng bé lên đường cứu mẹ. Trong đầu lão, ông lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, mạng người là quan trọng. Thế rồi thằng bé cứ đi trước, ông Hồng theo sau. Nó sức trẻ con tay chân nhanh nhẹn, làm cho ông khổ sở lắm mới theo kịp. Ấy thế nhưng mà, cứ thế mà cắm cúi đi theo nó, mãi miết không để ý. Lúc đi đến đoạn nghĩa địa thì tự nhiên ông mất dấu thằng bé. Ông ngoảnh trái ngoảnh phải, nhận ra đây là nghĩa địa của làng Vạn, cách làng mình khá xa. Đang định hỏi thăm người đi đường thì chợt nghe tiếng của thằng bé kêu choe choé vọng ra từ trong nghĩa địa. Nghĩ là thằng bé gặp nguy hiểm, ông không chần chừ lao vào xem tình hình. Nào ngờ ở đây được bố trí trận pháp, bởi vì trời đã nhá nhem tối, ông không nhìn thấy đường mà lọt vào trận pháp của người ta giăng sẵn. Trận pháp này cực kỳ lợi hại, nó nhốt ông ở bên trong, không tài nào mà thoát ra được. Ông khi nãy lên đường đi lại chỉ mang theo đồ thuốc, chứ không mang theo pháp khí tà ma. Bây giờ ông giống như là con cá chui vào trong giọ, không biết phải làm thế nào. Ông gào lên kêu cứu, thế nhưng trận pháp này ngăn, không cho âm thanh của ông phát ra ngoài. Cứ thế mà gào khản cả cổ, chẳng có ai nghe. Đây lại là nơi cách xa làng vạn, có khi quanh năm ngày tháng chả mấy ai lui tới. Cuối cùng ông đành chịu trận, ngồi đó mà vò đầu bứt tai suy nghĩ, tìm lối thoát. Bị nhốt 2 ngày 1 đêm, vừa đói vừa khát, gần như kiệt sức, sắp không chịu nổi. Cuối cùng, loay hoay thế nào, lúc mà ông buồn ẻ, tụt quần ngồi ra một góc vắng mà đái mà ẻ. Chả biết là do may mắn hay là ngu dốt, lại đúng vào một cái điểm góc chết của trận pháp. Bị dính phải những thứ dơ dớp không sạch sẽ. Mà đúng lúc, ông Hồng mấy ngày liền không được ăn được uống, nhân cái dịp bệnh dạ dày nó xuất huyết. Trong cái két của ông ấy lại lẫn thêm cả máu của pháp sư, trộn lẫn cái thứ dơ bẩn, thành ra một thứ phá pháp cực kỳ mạnh. Chỉ thấy vừa đánh pẹp một tiếng, mùi thối còn chửa kịp bốc lên đến mũi, thì ông loáng thoáng thấy không gian biến đổi ù ù. Mọi thứ cảm giác cứ như là ngồi trên xe ngựa vậy. Ông Hồng choáng váng, nhận ra là trận pháp bị phá. Ông cuống cuồng chui ra khỏi trận pháp, thấy bầu trời tối đen như mực. Ông nghiến răng nghiến lợi, bò ra khỏi nghĩa địa, rồi gục ở ngay bên con đường làng vạn. Đến khi tỉnh lại thì ông phát hiện mình đang ở nhà của một đôi vợ chồng già. Họ đã thấy ông, cứu ông về đây cho ăn cho uống. Thấy ông còn mệt mỏi, họ để ông nghỉ ngơi một đêm. Sáng hôm sau dậy, ông thấy trong người khỏe hơn, liền vội vàng xin phép hai vợ chồng tốt bụng để quay về làng đài. Ông biết chắc là có cái đứa khốn nạn nào nó hại mình, cho nên bảo đứa bé kia dụ dỗ mình chui vào trong cái bẫy. Thế nhưng thôi, cũng may là thoát được ra, còn giữ được cái mạng là tốt lắm. Ông tự an ủi mình rồi lên đường về làng. Vừa về đến nơi, tạt qua nhà lão Quyền Thọt, thấy lão Quyền Thọt và lão Hói đang nhắc đến chuyện của mình thì lên tiếng đáp lời, còn chửa kịp mô tê ra làm sao thì bị chúng nó ập đến, nó chói gô lại, rồi nó đánh, nó chửi, nó đòi giết. Chính ông suýt chết ở cái nghĩa địa kia, nhờ cục két mới thoát ra được. Thì làm gì còn hơi sức đâu mà hại người chứ. Mẹ bố tiên sư cái đứa nào nó vu oan gia họa. Mẹ tổ bố tông môn nhà chúng nó khốn nạn thế chứ lệ. Nghe xong câu chuyện ông Hồng kể, mọi người bĩu môi cho rằng là ông nói phét. Ai đời đi xem bệnh lại bị nhốt ở nghĩa địa. Đời thủa gì rồi mà còn trận pháp. Ở mà cứ cho là có trận pháp đi, thì pháp sư là phải dùng cờ lệnh, dùng pháp lực, dùng kiếm này nọ để phá trận, chứ đã có pháp sư nào mà dùng cục két để phá trận đâu. Nó vô lý. Tất cả chỉ là màn kịch của ông Hồng, hòng để qua mặt bà con. Một người đàn ông lên tiếng. Thế ông giải thích thế nào về việc con chó thành tinh nó chạy vào nhà ông? Ông Hồng trả lời giáo hoành. Ờ hay, chú hỏi như thế thì bố tôi sống dậy cũng không biết giả nhời. Con chó ấy, nó có chân, nó chạy. Nó chạy vào nhà ai thì chạy. Tôi làm sao tôi biết? Chú đi mà hỏi nó chứ. Câu trả lời của ông Hồng làm cho người ta lại sôi sục tức giận, định lao vào đánh, thì ông cả Hải ngăn lại. Nào để tôi xem. Bác Hồng, bác có bằng chứng gì để chứng minh những điều bác vừa nói là thật? Thì thôi đi, có một mình, không ai làm chứng. Thằng bé kia chắc cũng bị người ta mua chuộc. Tôi không có gì làm bằng chứng cả. Nếu như bác muốn tự minh oan cho mình, thì bác phải cố nghĩ lại xem có ai đã gặp và có thể làm chứng cho bác hay không. Nhớ cho kỹ vào. Nếu không thì đến tôi cũng hết cách, đành phải nhốt bác lại rồi giao cho cửa quan đấy. Ông Hồng cau mày suy nghĩ một hồi lâu, chợt ông sực nhớ ra điều gì. Ông nói, phải rồi, tôi nhớ rồi. Tôi có người làm chứng, chính là vợ chồng già tốt bụng cứu tôi khi gục ngất ở bên đường. Họ có thể làm chứng cho tôi. Bây giờ ông cả hải, cơ mặt mới giãn ra. Thì có nhớ gia đình ấy ở đâu không? Càng chi tiết càng tốt. Tôi cho người đi mời về làm chứng minh oan cho bác. Ông Hồng cau mày nhớ lại đặc điểm hình dáng và vị trí của căn nhà vợ chồng già. Tôi nhớ là vợ chồng già đó ở một căn nhà tranh vách đất đơn sơ. Trước nhà có trồng một khóm tre to. Ở bên hông nhà có cái ao. Ông chồng tuổi chừng 70, râu tóc bạc trắng. Bà vợ lưng gù, có cái nốt ruồi ở mắt bên trái. Lúc đi khỏi, tôi nghe người dân người ta gọi ấy là ông bà Hoan. Ông cả hải lập tức ra lệnh. Người đâu? Mau đi đón ông bà Hoan ở làng Vạn đến đây để tao điều tra. Nhớ là phải mời đàng hoàng, rồi tức tốc đưa ông bà về đây. Đứa nào dám hỗn láo với người ta thì đừng trách, tao đánh cho tuốt xác đấy. Tức thì mấy thằng dân đinh dạ vâng rồi nhanh chóng chạy đi. Mọi người lúc này đều tập trung vào ông Hồng và ông cả hải, quên mất trong đám đông có một kẻ lặng lẽ tách ra khỏi đám người, lấm la lấm lét, khuôn mặt đầy tức giận. Ông cả hải bấy giờ mới lên tiếng trấn an. Thưa bà con cứ bình tĩnh để tôi điều tra. Đây là việc hệ trọng, liên quan đến cái mạng người chứ không phải là đùa. Tôi xin thề trước mặt thành hoàng là tôi sẽ xử lý cái vụ này công bằng. Nếu không, tôi chết cũng không nhắm mắt. Vậy nên trước khi việc sáng tỏ, tôi hy vọng bà con bình tĩnh, đừng làm hại gì đến ông Hồng. Nếu như ông có tội, tôi nhất định nghiêm trị. Mọi người nghe ông cả hải nói vậy thì cũng yên tâm, bắt đầu ra về bớt. Còn lại cũng rất đông người ở lại chờ tin tức của ông bà cụ kia, xem có đúng như ông Hồng đã nói hay không. Không khí lúc này căng thẳng, mọi người đều hoang mang, không biết sự tình sẽ kết thúc như thế nào. Chợt ngoài cổng có tiếng gọi thảng thốt. Ông ơi, ông có chuyện rồi ông ơi, có chuyện lớn rồi ông ơi. Ông cả hải cùng mọi người chạy ra xem thì thấy là thằng Ất. Nó chính là thằng ở trong nhóm gia đình đi cho mời ông bà già. Nó hớt hải. Ông ơi, hai ông bà già kia, lúc bọn con đến nơi thì đã chết đứ đừ đừ rồi ông ạ. Chết thật rồi. Ông Hồng nghe xong thì như không tin vào tai mình. Ông tóm cổ thằng cu Ất. Mày nói cái gì? Hai ông bà ấy làm sao? Mày có tìm đúng nhà không? Tôi chắc chắn là tìm đúng. Theo như lời ông mô tả, chúng tôi còn nhờ người dân gần đó dắt đến tận nơi mà. Vào đến sân, chúng tôi gọi mà chẳng thấy ai giả nhời. Tôi đẩy cửa đi vào thì phát hiện hai ông bà già đã chết. Thi thể khô quắt, ở trên cổ cũng có vết thương, máu thì chẳng còn gì. Đến đây thì ông Hồng thất thần, buông cổ áo thằng cô Ất, ngồi phịch xuống, ánh mắt thẫn thờ. Người tốt như hai vợ chồng nhà ông bà Hoan có làm sao mà phải chịu chết. Ông còn chưa kịp báo đáp ơn cứu mạng của họ, thế mà bây giờ đã ra người thiên cổ. Ông Hồng khóc nấc lên. Bây giờ ông cả hải hỏi, còn gì nữa không? Bẩm ông, lúc chúng con đến nơi thì nghe có tiếng chó hú to lắm, có khi là tiếng của con chó tinh đấy. Hai ông bà chỉ mới chết thôi, còn thế ở trên bếp đặt ấm nước chè vẫn còn đang sôi ủng ục ạ. Ông cả hải hiểu ra vấn đề, chắc chắn trong nội bộ những người có mặt ở đây có kẻ nuôi quỷ. Chúng nó muốn đổ lỗi cho ông Hồng, cho nên giết người diệt khẩu. Dân làng lúc này hoang mang tột độ, giữa ban ngày ban mặt mà con quỷ nó còn dám giết người thì nó còn sợ ai nữa. Nhưng bây giờ ông Hồng là người đáng thương nhất. Có mỗi hai người có thể làm chứng thì cũng đã chết. Bây giờ có mà cho ông đến cả trăm cái miệng cũng chẳng ai tin lời ông nữa. Ông chỉ còn biết cúi đầu thở dài. Một người dân làng đi lên nói: "Thưa ông xã trưởng, người chết thì cũng chết rồi, chết vô đối chứng. Không ai làm chứng cho lão Hồng là những điều lão nói là thật thì lão vẫn là kẻ đáng nghi nhất. Không ngoại trừ khả năng chính lão là người điều khiển con quỷ từ xa để giết hại hai người kia. Vì ngay từ đầu làm gì có cái chuyện như lão nói. Lão chỉ đi ngang qua thấy vợ chồng già tội nghiệp, cho nên đem ra làm bia đỡ đạn. Bây giờ thấy sự việc bại lộ, cho nên lão giết để bịt đầu mối. Một bên lão tỏ ra thương xót, đóng kịch qua mắt mọi người. Xin ông bắt lão khai ra sự thật, rồi giết lão để đền tội với dân làng." Nghe những lời nói cay độc của người làng, ông Hồng chỉ biết cười chua chát. Đúng là lòng người. Ở đời người ta chỉ quý mặt, chứ làm gì có ai quý con ông. Bao nhiêu năm ông hành nghề y cứu người thì chả ai khen. Giờ xảy ra chuyện thì chúng nó chỉ muốn giết ông. Ông cũng đành bất lực, chịu trận. Khổ thế. Lòng người nó sâu như là lòng biển. Mà đã có ai đo đếm được lòng biển nó sâu đến mức nào đâu. Hòn đá ném xuống lòng biển thì cũng chỉ tủm một cái rồi mất tăm mất tích. Ông cả Hải lúc này cũng đã hết cách. Ông quay sang nhìn lão Quyền Thọt, rồi lại nhìn đám đông giận dữ mà thở dài. Lão Quyền Thọt từ nãy đến giờ nghe và thấu hiểu mọi sự. Lão chợt hắng giọng: "Thưa bà con, tôi biết là bây giờ có nói thì mọi người cũng không tha cho ông Hồng. Nhưng tôi xin mọi người cho chúng tôi 3 ngày để điều tra và tiêu diệt con quỷ, minh oan cho ông Hồng." Tất cả những người có mặt, ngoại trừ ông Hồng, ông cả Hải và lão Quyền, thì đa số không nghe. Họ nói cũng có ý đúng. Trong thời gian 3 ngày ấy, ai mà biết được con quỷ kia nó còn giết bao nhiêu người. Rồi ai sẽ đảm bảo an toàn cho người làng? Nếu như sau 3 ngày không tìm được ra con quỷ, thì biết bắt vạ ai? Giữa lúc lòng người đang rối ren, thì một ông cụ già bước ra. Ấy chính là cụ Nhâm, người lớn tuổi nhất làng. Cụ Nhâm ho lên sổ sộ rồi bảo: "Bây giờ thế này, xin mọi người nghe lão nói một câu công bằng. Mọi người đồng ý để họ 3 ngày điều tra. Trong 3 ngày ấy, nhà anh Hồng phải ở lại trong đình, luôn luôn có người canh chừng. Sau 3 ngày thì dựa vào kết quả điều tra mà tính. Nếu bây giờ quyết định vội vàng, không may xảy ra sai sót thì tội lắm. Đều là bà con chòm xóm với nhau, mọi người thấy như thế có được không?" Tất cả đều bất ngờ trước sự sáng suốt của ông cụ. Nói gì thì nói, ông là người cao niên, sống cả một đời, đã nhìn rõ trắng đen. Ông đã lên tiếng thì tất cả họ cũng phải nghe. Vậy là tạm thời giữ được cái mạng cho ông Hồng 3 ngày. Ông Hồng cúi đầu cảm ơn ông cụ Nhâm, rồi bằng lòng ở lại trong đình. Lão Quyền Thọt và cả ông cả Hải đều vui vì ông cụ đã cứu cho họ một bàn thua trong phút chót. Công việc ở đây coi như tạm ổn. Bây giờ việc quan trọng là làm sao để bắt được con quỷ minh oan cho ông Hồng. Lão Quyền Thọt từ biệt ông cả Hải để về nhà bàn bạc chuyện bắt quỷ, với hy vọng sớm chấm dứt được sự tàn ác của nó. Lúc về đến nhà thì thấy lão Hói đang ngồi ngoáy mũi. Lão Quyền vơ lấy chén nước. Bà Dương cũng từ trong nhà bước ra, khuôn mặt mừng rỡ: "May quá, ông về đây rồi. Thế chúng ta vào việc luôn. Tôi đã tìm ra cách diệt con huyết quỷ rồi, nhưng cần hai ông giúp một tay đấy. Thế có cách gì chị nói đi xem nào. Mồm nói, tay lão búng búng cái cục cứt mũi vừa ngoáy được về phía của ông Quyền. Giúp được là tôi giúp. Lão Quyền cũng gật đầu. Có gì thì bà nói, rồi chúng ta bàn. Bà Dương kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chồng. Như thế này, một lát nữa mình sang bên nhà bác Hải, nhờ bác thông báo cho bà con tối nay tuyệt đối không được ra đường để ta bắt quỷ. Vậy là xong một việc. Việc thứ hai là phải cần một người làm mồi để giữ con quỷ. Không ai khác, chính là bác Hà đây. Cái việc này nó khó, mong bác cố cho. Lão Hói vừa nghe đến mình lại đi làm mồi bắt quỷ thì lão rúm vào. Ôi ôi, thật á? Thế tôi phải đi làm mồi cho quỷ á? Chị Dương này, chị có nhầm không? Ôi thế có mà chết à? Không được đâu. Chị xem tôi béo bụng tôi phệ như này, tôi chạy làm sao được. Mới lại tôi bảo này, chị xem tôi đen như là cụ Tam Thất. Tôi đứng ở trong bóng tối, nó lẫn mẹ ảo vào bóng tối thì nhỡ đâu con quỷ nó không tìm được tôi mà nó đuổi. Sao lại cứ phải là tôi? Thế sao không lấy lão Quyền nhà chị chứ lại? Bà Dương hiểu lão Hói lão nhát cho nên cười nhạt. Bác có điều không biết, người làm mồi này phải là những người có đặc điểm nhất định này. Tỷ như là người tuổi Tuất, sinh vào ngày Tuất tháng Tuất. Ấy chính là Tam Tuất đấy. Vừa hay bác là người đấy, chỉ có bác mới giúp được. Lão Quyền nghe vợ nói thì tròn mắt bật cười. Thế lão tuổi Tuất à? Thế mà đớp thịt chó như điên. Bình thường tôi có thấy chó ăn thịt chó bao giờ đâu. Lạ nhỉ. Lão Hói nghe bạn trêu chọc thì nghiêm mặt. Game, ông không phải xúc xỉ á, đều là cái đồng niên đồng lứa. Ông có biết thừa đi. Ai bảo là chó không ăn thịt chó? Thế ông thì sao? Hả? Ông tuổi rộng mà tôi thấy ông ăn thịt gà như điên đi thôi. Game ngồi vào mâm, mắt trước mắt sau là mút đầu mút đít con gà. Thế tỉ như là lão Hồng, lão ơi tuổi hại. Thế ăn thịt lợn hàng ngày đi còn gì. Như nhau cả thôi. Game. Bà Dương lại can. Thôi, lúc nào cũng cứ cãi nhau đấy. Tóm lại là bác Hói có giúp chúng tôi bắt con quỷ không? Lão Hói cuối cùng thở dài gật đầu. Được, nhưng mà có chắc là tôi dụ được nó không đấy? Tôi là tôi vẫn thấy nó sai sai đi. Bà Dương cười cười. Bây giờ thế này nhá, bác với ông nhà tôi thử đi trêu chó xem. Người có số như bác là khả năng thu hút chó nhiều lắm đấy. Không tin bác cứ thử xem. Tôi nói sai với bác làm gì? Lão Hói đứng dậy. Ôi giời, hút cây gì, hút vàng, hút bạc, hút đàn bà. Chứ đi hút chó thì được cái gì? Thôi để tôi thử xem. Nếu mà thật thế thì đêm nay tôi đi làm mồi. Nhưng mà nếu mà không phải thì là không được ép tôi đâu đấy. Được rồi, tôi hứa là tôi không ép bác. Bác cứ thử xem. Lão Hói đi ra ngoài cửa, còn quay lại gọi lão Quyền. Này, anh lão kia, anh đi còn làm chứng thì xem tôi có dụ được chó không nào. Lão Quyền cười cười, cũng đi theo lão Hói xem cái bài giữ chó nó đến đâu. Lão Hói lựa chọn nhà lão Giáp. Nhà này nổi tiếng khắp làng là nuôi chó giữ. Lão Quyền đi theo mà cũng tái cả mặt. Mẹ bố tiên sư, cái thằng Hói này lúc nó lên cơn liều thì liều thật. Nhà lão Giáp nổi tiếng là nhiều chó, không những to mà còn dữ. Dây vào chúng nó, nhẹ thì chúng nó xin mấy miếng thịt. Nặng, cả đàn nó bao vây thì có khi còn mất mạng chứ chả chơi. Lão Quyền vừa bảo bạn hay là tìm nhà nào khác có con chó hiền hơn mà trêu, nhưng lão Hói nhất quyết không nghe. Đi đến trước cửa nhà lão Giáp, lão Hói không nói không rằng đạp cửa đánh phành một cái đi vào. Trông thấy con chó to nhất nhà lão Giáp đang bị xích bằng cái xích sắt to bản, lão Hói cười khà khà. Được, để xem là Tam Tuất thì có hút được chó không nào. ông mày bây giờ là vua chó mẹ rồi. Lão cứ thế nhảy lên nhảy xuống, lão chĩa mông về phía con chó, thậm chí lão còn tụt cả quần lộ ra cái mông. Đeo mẹ người thì đen xì xì như cục cứt chó ấy, mà được các cái mông nó trắng. Lão vỗ bành bạch, lão lẻ lưỡi, lão trợn mắt, lão vỗ tay, lão dậm chân, cứ như vậy mà trêu. Con chó bị trêu lo lồng lên, nó sủa ầm ĩ, nó giật dây xích đùng đùng, càng lúc nó càng giật mạnh. Lão hói nhèo mắt nhìn cái dây xích. Ôi giời, đeo mẹ xích sắt thế này thì mày giật làm sao được. Cái cành cây bị buộc dây xích nó cứ rung bần bật. Lão hói được nước càng trêu tợn. Lão cứ chạy lại gần dứ dứ để cho con chó nó chồm lên định cắn, rồi lại chạy ra rồi cười khanh khách. Lão Quyền đứng ở bên kia mà lắc đầu lè lưỡi. Mà bố tiên sư cái thằng hói này, cái lúc nó dở người lên nó cũng điên thật đấy. Chả may mà sợi dây xích nó sổ một cái thì có mà tàn đời. Ấy cái thói ở đời, có nhiều người như kiểu là mồm miệng nó lười xúc, thế nào mà nói ra lời nào nó ứng ngay lời ấy. Vừa dứt lời thì rắc một tiếng cành cây vang lên khô khốc. Cái xích thì xích sắt to, rõ ràng là không thể đứt được rồi. Thế nhưng mà cái cành cây nó là cây khế, nó giòn. Cái cành cây bị con chó nó giật cho gãy làm đôi. Con chó sổ ra kéo theo sợi xích cứ len ca len keng chồm về phía lão hói. Lão hói lúc này vẫn còn đang tụt quần đến khoeo chân, chỏng mông vỗ bành bạch để trêu con chó. Vừa thấy con chó nó sổ dây chồm đến, lão rú lên một tiếng mà chạy. Thế nhưng mà khổ, cái quần nó tụt đến khoeo chân rồi thì làm sao mà chạy nổi. Lão líu ra líu díu, con chó nhảy bổ lên người đè vật lão ra mà cắn. Nó cứ nhằm cái mông trắng heo héo kia mà cắn. Lão hói rú lên. Ôi giời ơi, ông Giáp ơi, ông Giáp ơi, ông Quyền, cứu, cứu tôi với. Bây giờ từ đằng sau vườn, ông Giáp đang làm đất, thấy ầm ầm liền chạy ra. Vừa nhìn thấy như thế thì ú ớ. Ủa, ông hói đi à? Tôi chết rồi làm sao thế này? Ôi giời ơi, con này nó mà cắn thì có mà trời gầm nó không nhả. Lão hói bây giờ bị con chó giữ, nó cạp vào mông đít, nhất định nó không nhả. Cái đầu của nó còn đang rằng, mà thậm chí đã nhìn thấy máu rỉ ra. Lão hói tay chân quẫy đạp, mếu máu. Ôi, đau lắm rồi, cứu với. Ông Giáp chưa kịp chụp lấy sợi xích để lôi thì con chó nó vật ngược lão hói lại. Chỉ thấy lão hói rú lên một tiếng, giãy đành đạch. Ôi giời ơi, đau. Ông Quyền bây giờ thấy tình hình không ổn, liền gào lên. Cởi quần đi, nó đang cắn hàm dưới vướng vào cái đai quần kia kìa, nhanh lên. Nghe xôi như thế, lão hói vui trong bụng như mở cờ, một tay đấm thùm thụp vào đầu con chó, một tay vòng xuống dưới cởi phăng cái quần vứt ra, giằng mạnh một cái chồm lên đầu con chó, rồi cứ thế mặc kệ tòng ngồng bỏ chạy. Cùng lúc ông Giáp chụp lấy sợi dây xích, con chó giằng một cái, ông Giáp còn ngã dối rồi. Con chó như điên như dại đuổi theo lão hói dọc đường làng. Cứ như thế, lão hói vừa chạy vừa thỉnh thoảng dừng lại nhặt đá, nhặt cành cây để mà ném. Khổ nỗi, mẹ bố tiên sư con chó gần 40 cân nó đuổi thì mấy cái cục đá con ăn thua chó gì. Cả một đoạn đường làng cứ ầm ầm cả lên. Người làng còn tưởng là con huyết cẩu nó đuổi người giữa ban ngày. Có người tò mò thò cổ ra xem, kết quả thì chẳng thấy huyết cẩu đâu, chỉ thấy con chó to như con bê đuổi lão hói đang tòng ngồng chạy trối chết. Cái câu chuyện ấy sau này đến nỗi trở thành một bài vè bọn trẻ con nó hay đọc để trêu lão hói, tựa như sau: vè vè vè ve, nghe vè chó đuổi, một ông lớn tuổi quần mặc chửa xong chạy trốn lòng vòng, xấu ơi là xấu. Lão hói chạy một lúc về đến nhà lão Quyền, lão lao vào nhà đóng chặt cổng. Con chó vẫn còn không chịu buông tha, nó cứ sổ lồng lộn lên ở cổng mà sổ ông Ngọc. Lão hói sợ tái cả mặt, trốn vào trong sân. Phải đợi đến lúc thằng cô Vương cầm cây hèo chạy ra đuổi thì con chó mới chạy về nhà. Bây giờ lão hói ngồi bệt ra mà thở hổn hển, tay chân xước sát, vết răng chó in rõ mồn một ở mông. Mẹ nó chứ, chó gì mà giữ như con cọp như thế. Lần sau ông lừa lừa ông cho mày miếng bả đi. Đang chửi hăng thì bất chợt ông giật mình thấy bên dưới man mát. Ông cúi đầu xuống thì mới nhận ra, chết mẹ rồi, mình đang ở chuồng. Ông quay ra ngoài thấy có mấy người đàn bà đang dòm dòm qua bờ rào, bụng miệng cười rồi kéo vành nón che mặt. Vừa lúc ấy lão Quyền và cả vợ lão hói cũng từ đâu chạy về theo. Lão hói ngượng chín mắt, cố mở kéo cái vạt áo che đi phần dưới mà khúm núm. Cái lão kia, thế lão giả à? Lão ăn no, lão không có việc gì làm mà đi trêu chó. Nó chạy đến mất các quần kia rồi. Ôi, còn che cái gì nữa? Cả làng cả tổng từ trên xuống dưới nhìn thấy cả rồi, còn cái gì nữa? Chúng nó còn đang bảo tôi đây này, đéo gì, đen như là cái cổ tắm thật đi. Ôi trời ơi, bình thường tôi ôm om chả thấy mẹ gì, cứ nghĩ là bình thường. Thế bây giờ người ta bảo tôi đẹp mặt chửa, ông Hà Hói là ông Hà Hói. Lão Hói há hốc cả mồm, đang cơn tức giận bị chó cắn, bây giờ lại bị con mụ vợ nó bêu dếu, lão tức tím hết cả mặt. Lão hùng hổ đứng lên vả cho mụ một cái như trời giáng. Mụ vợ cứ đang choa choa thì ôm mặt. Ơ kìa, kìa. Mụ y mẹ cái mồm mày đi. Trước mặt bản dân tiên đạ thì mụ bêu dếu tao đi à? Tao đen mà tao đẻ được cái đứa con gái xinh nhất làng đấy. Mẹ bố thì sư. Con Hường nghe thấy bố bảo thế thì vội vàng chạy vào trong nhà lấy cái quần của chồng đưa cho bố mặc. Lão Hói vẫn cứ mà lầu bầu mặc lại quần cẩn thận, đoạn đưa tay túm gáy vợ lôi sành sạch về nhà. Nào ngờ trong lúc bối rối, con Hường nó lại cầm nhầm cái quần lãnh đen của bà Dương. Lão Hói không để ý, cứ thế mặc mà về. Đéo mẹ, đến khi bước ra đến cổng, lại thêm một phen, đám người làng nhìn thấy lão Hói mặc cái quần sa tanh thì cứ ôm bụng mà cười lăn cười lốc. Lão Hói cứ ngây ra chả biết thế nào, hùng hổ mà lôi vợ về. Phải đến tận trưa, lão Hói cũng mang cái quần sang trả. Chỉ có điều lạ là đầu của lão đội cái nón sùm sụp. Ơ kìa, trời có nắng đâu, ông đội nón làm gì? Mà vào trong nhà thì bỏ ra cho nó thoáng chứ. Làm sao mà cứ quây gẩm cái mặt thế? Đến khi lão Hói bỏ cái nón ra thì thấy mặt mũi tím bầm cả vào. Cái kiểu này là bị vợ nó đấm chứ còn gì nữa. Lão Quyền mới dịu giọng. Thôi ông ạ, cũng chẳng phải là chuyện gì lạ đâu. Về nghỉ ngơi, rồi tối đi làm mồi của chó quỷ nhá. Tôi là tôi kiểm chứng, đúng là ông có sức hút với loài chó rồi. Chắc chắn là tối nay ta sẽ bắt được con quỷ. Hả? Lão Hói nghe bạn nó rỉa rói, tức đi muốn chảy cả nước mắt. Mẹ bố tiền sư nói chứ, chết mất thôi. Thế này thì còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa. Để cho ông Quyền ngồi đó mà cứ lim dim, hưng phấn lắm. Bao nhiêu lâu nay hôm nay mới cho thằng Hói này được một vố ra trò. Thank you. Tối ngày hôm đó, theo lệnh của ông cả Hải, tất cả dân trong xã đóng cửa cải then từ sớm. Lão Hói sau khi cơm nước xong thì cũng mò sang nhà lão Quyền để chuẩn bị cho cuộc bắt quỷ. Thằng Vương đang ngồi vẽ bùa, bà Dương đang dạy con thì đến lúc này cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy. Lão Thọt đan cái lưới màu đỏ rực, chợt lão thấy ở trước cửa nhà có cái xe thồ. Đang thắc mắc cho nên lão hỏi. Này, thế cái xe thồ này để làm gì đây? Lão Quyền ngửa mặt lên, cười cười. Đạo cụ, một lát nữa là để cho ông ngồi lên đấy. Chúng tôi đẩy ông ra chỗ bảy trận, xuống nha, đưa đón như thánh còn gì. Lão Hói nghe thế thì cũng mừng, cả đời lão chưa được ai đưa đón như thế cả. Lão cười hề hề, rồi ngồi xuống bàn, rót nước uống. Lão hỏi. Ê, tí nữa tôi làm gì? Bác không phải làm gì cả. Chỉ cần ngồi im dụ con quỷ ra mặt là được. Còn lại chúng tôi lo. Lão Quyền gật gù. Được. Lão Hói bĩu môi. Thế cứ thống nhất thì nha. Đã đến giờ, lão Hói chỉ chờ có thế vươn vai. Đột nhiên từ đằng sau, thằng Vương ôm chặt lấy lão, đang định nói gì đó. Thì lão Quyền nhét một cái rẻ vào mồm lão Hói, rồi lấy cái sợi dây thừng trói gô lão lại, ném lên xe thồ. Ê, bác thông cảm nhé. Chúng tôi phải làm thế này. Một lát nữa, nhỡ mà bác sợ quá bỏ chạy, thì công sức coi như vứt hết. Thôi, bác chịu khó. Sau khi bắt được con quỷ, chúng tôi hậu tạ bác. Lão Hói nghe đến thế cũng đành nằm im chịu trận. Gớm nữa, không chịu thì cũng làm được gì. Nó trói gô lại thế này rồi. Cha con thằng Vương đẩy cái xe thồ đưa lão Hói ra cánh đồng, đến nơi đặt đấy. Lão Quyền bắt đầu bố trí bẫy, một cái lưới to màu đỏ được trăng lên. Lão Hói đặt nằm ở trong cái lưới, tất cả đã xong, chỉ chờ giây phút con quỷ xuất hiện. Lão Quyền và thằng Vương nép sát vào gốc cây đa chờ đợi. Trời đã dần về khuya, sương buông xuống lạnh lẽo. Lão Hói nằm tơ hơ giữa đường mà chẳng làm được gì. Một ngày từ từ trôi qua thật chậm rãi. Mọi người đã bắt đầu mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài. Ở dưới chân, bảy mũi đã bắt đầu hút máu, làm cho lão Hói ngơ lắm mà không làm gì được. Cuối cùng cũng xuất hiện. Hôm nay người dân không ra đường. Con quỷ không tìm được ai để giết. Bây giờ ngửi thấy mùi máu, nó tự khắc tìm đến. Bà Dương cẩn thận đưa cho hai cha con lão Quyền một lá bùa hộ thân, che đi mùi người. Từ đằng xa, một thân ảnh kỳ dị bước đến. Nó đi bằng hai chân, thế nhưng dáng đi lạ lắm. Trên đầu đội một cái nón, quanh người khoác một cái áo tơi, từ từ đi đến chỗ lão Hói đang nằm. Nó nhe nanh định đớp vào cổ lão Hói, thì lão dãy giụa, miệng ú ớ. Chỉ nghe lão Quyền quát lên một tiếng. Giật! Tức thì cả thằng Vương, cả lão Quyền, tất thảy giật mạnh sợi dây đang cầm ở trong tay. Một đầu sợi dây, lão Quyền cầm nối với đầu cái xe thổ. Chiếc xe bị kéo đi theo cả lão Hói, thoát khỏi tầm tay của con quỷ. Cái lưới từ trên trời rơi xuống, tóm gọn con quỷ vào trong. Lão Quyền và thằng Vương lao ra, lão Quyền cởi trói cho lão Hói. Thằng Vương thì chặn trước mặt con quỷ. Nó giãy giụa quẫy đạp, miệng nó gầm gừ, mắt long sòng sọc. Tuy nhiên nó không thể nào thoát khỏi cái lưới. Thằng Vương bắt đầu nhắm mắt, tay bắt ấn niệm chú. Phụng thiên mệnh, Tam Thánh Sơn Đạo ra. Con tên Trần Văn Vương, đệ tử đời thứ 16 của Tam Sơn Chân Thuật. Hôm nay xin các bác Thánh Tôn phù trợ, cho phép sử dụng thiên lôi, đả chết yêu ma quỷ quái, cứu vãn chúng sinh. Thiên Sơn Chân Thuật, chấn tà diệt ma, ngũ lôi sáng lòa, tiêu trừ hồn quỷ, cấp cấp như lệnh, giáng. Trên bầu trời bỗng nhiên nổi lên giông gió, sấm sét từ đâu mà kéo đến, xé ngang xé dọc cả bầu trời. Chỉ thấy những tiếng đùng đùng vang lên. Lão Hói vừa được cởi trói thì lập tức chạy ra xem. Chỉ thấy trên bầu trời sấm sét nó đánh đùng đùng xuống. Lão Hói lại vừa loanh quanh ở chỗ gần cái lưới thì bị sấm sét nó táng cho mấy lần, suýt nữa đánh trúng. Lão rú lên một tiếng, ôm đầu chạy tuột ra ngoài. Chỉ thấy tấm lưới lập lòe lên tia sáng kinh người. Sấm sét đánh xuống, cả tấm lưới bị đánh cho đỏ rực. Còn cái thứ ở bên dưới tấm lưới chỉ có dãy giụa gào thét. Vương ơi, nó chết chưa hả con? Thằng Vương nheo mắt nhìn. Nó chết rồi bố à. Nó bị đánh tan hồn phách rồi. Vậy là từ nay không còn con quỷ hại dân làng nữa rồi. Ba người lập tức ôm nhau vui vẻ cười. Thằng Vương lấy ra một can dầu hỏa, đổ lên xác của con quỷ châm lửa. Cả cái lưới chu sa lẫn cái xác con quỷ bốc cháy đùng đùng. Mọi chuyện đến đây liệu đã là kết thúc? Đến sáng ngày hôm sau, người làng đài được thông báo là con quỷ đã bị tiêu diệt. Ông Hồng vui mừng được thả để đoàn tụ. Tất thảy mọi người cũng đều chúc mừng. Từ nay có thể cao gối mà ngủ ngon lành. Ông Hồng được thả ra thì khôn xiết lắm. Luôn miệng cảm ơn gia đình lão Quyền. Chỉ có bà Dương, bà vẫn thấy có điều gì chưa được thỏa đáng. Mọi chuyện cớ làm sao mà suôn sẻ như thế. Nghĩ thế, bà cũng chỉ giấu trong lòng, chứ không nói ra. Thầm nghĩ chắc là do mình đa nghi. Tối ngày hôm đó, cả nhà lão Quyền, lão Hói và lão Hồng tập trung làm một bữa tiệc nho nhỏ để mừng chiến thắng. Còn mời cả ông cả Hải sang. Đến sáng hôm sau, ở nhà của ông cả Hải, thằng Huy bây giờ mới rón rén thưa. Bẩm ông, con có cái chuyện này muốn thưa với ông ạ. Ông cả Hải vui vẻ. Làm sao? Thế có cái chuyện gì? Mày ở với ông bao năm nay, thế mà hôm nay cứ như là gái mới về nhà chồng. Thằng Huy cười cười. Dạ, bẩm ông, chả là mẹ con bị ốm, mới cho người biên thư đến. Con xin phép ông cho con được về chăm sóc mẹ. Tao còn tưởng chuyện gì, chứ cái chuyện báo hiếu cha mẹ là sự đương nhiên. Tao là tao quý cái sự hiếu thảo của mày. Ông cho, dù gì, thời gian qua mày cũng mệt nhọc ở với việc làng việc xã. Mày cứ ở nhà chăm sóc mẹ đến khi nào mẹ mày khỏe hẳn, rồi sang đây làm tiếp nhá. Ông xem mày như con như cháu trong nhà. Thằng Huy cúi đầu. Dạ, con đội ơn ông ạ. Thế con đi ngay ạ. Ừ, mà này, ông cho ít tiền, cầm về lo thuốc thang cho bà cụ, coi như là tấm lòng nhá. Yên tâm, ông không trừ vào tiền công đâu. Thằng Huy khẽ lấy tay gạt nước mắt, nhận lấy số tiền từ tay ông cả Hải, mồm liên tục cảm ơn rối rít, rồi cúi người đi thẳng. Tuy con quỷ đã bị giết, nhưng quan trên vẫn cho người đi tuần ở làng vào ban đêm để đảm bảo an toàn. Đêm hôm đó, ông Hồng, lão Hói và lão Quyền ngồi uống trà thì chợt nghe tiếng thất thanh. Bác Quyền, bác Hà, quỷ giết người. Quỷ lại giết người rồi. Bà lão giật mình lao ra cửa. Ra đến nơi thì thấy có thằng thanh niên người ngợm đầy máu đang nằm thoi thóp. Lão Hồng đi đến xem. Cái gì? Mày bảo cái gì? Quỷ nào giết người? Ở đâu? Thằng thanh niên thều thào. Ở ngoài đường, gần đình Thanh Hoàng. Nó đang giết người. Mấy người lính cảnh đang quay nó ở đó. Các bác già nhanh lên. Nói xong câu ấy, thằng thanh niên tắt thở, vết thương lan ra, cả người nó nhanh chóng khô quắt lại. Tất cả mọi người chứng kiến đều bất ngờ. Rõ ràng là con quỷ đã bị tiêu diệt, có làm sao mà lại còn giết người. theo như dấu vết trên người nó để lại, thì đây là cùng một loại thủ đoạn, là huyết quỷ giết người. Các lão vội vàng chạy theo hướng chỉ của thằng thanh niên. Thằng Vương đang định đi thì mẹ nó gọi lại. Bà dúi vào tay nó một con dao, chui nạm ngà voi. Mẹ đã sớm dự liệu chuyện này, nhưng không ngờ là nó nhanh như thế đấy. Anh cầm lấy con dao này, bảo vật truyền lại từ nhiều đời của các bậc đạo tổ, được gia trì phép. Anh cứ cầm dùng nó, đâm vào tim con quỷ, sẽ giết được nó. Đi đi. Thằng Vương cầm con dao đi ngay, đến nơi đã thấy La Liệt Cơ Man là người chết. Dễ cũng phải đến 5-6 mạng người chứ chả ít. Trước mặt một nhân ảnh đội non lá, che mặt đang đánh nhau với ba lão già. Thằng Vương lập tức lao vào chợ chiến. Một mình cái thân ảnh kia đánh với mấy người mà không hề nao núng. Lo tùng cuốc đá văng lão hói sang một bên bất tỉnh. Móng vuốt sắc cào vào lưng lão thọt, toác ra cả một mạng, máu chảy đầm đìa. Còn lại thằng Vương và ông Hồng, thằng Vương cầm con dao liên tục tấn công, làm con quỷ kia cũng bị tổn thương mấy chỗ, nhưng nói chung là vẫn không hề hấn gì. Nó tóm được cổ thằng Vương, đấm một nhát, thằng Vương phụt cả máu mồm, con dao trong tay rơi cả xuống đất. Lão Quyền thấy con bị đánh, thì lão lại cố gắng lấy hết sức bình sinh, tung người đá một cước vào giữa ngực con quỷ, làm cho nó loạn choạng lăn ra. Ông Hồng nhanh như cắt, lao vào định gỡ cái nón, xem rốt cuộc nó là đứa nào. Bị nó túm được cổ tay mà vật xuống đất, cả bốn người nằm sóng xoài trên mặt đất. Con quỷ chỉ có lồm cồm bỏ chạy. Ông Hồng cố gắng chịu đau, vớ lấy con dao đuổi theo. Hoàn cảnh bây giờ trở nên vô cùng hỗn loạn. Đằng xa bất giác có tiếng chân chạy thình thịch. Ông cả Hải bấy giờ mang theo gia đình đến chợ giúp, nhìn mấy lão già ngã lăn ngã lóc ở trên đất thì vội vàng xem, thấy các lão tuy bị thương nhưng vẫn còn sống, mới nhận ra là thiếu mất ông Hồng. Ông Hồng đâu rồi? Ông Hồng đâu rồi? Lão Quyền lúc này cố gắng giơ tay về phía trước rồi ngất lịm. Ông cả Hải lệnh cho bọn gia đình cõng theo ba lão đuổi theo ông Hồng. Tất cả mọi người chạy biến vào trong màn đêm. Ở bên kia, ông Hồng đã đuổi kịp con quỷ. Sở dĩ ông đuổi kịp nó là vì trước mặt nó đã là vực thẳm, bắt buộc nó phải dừng lại. Ông Hồng đuổi đến nơi thì mệt lạ, ông chống tay xuống gối mà hổn hển. Mày rốt cuộc là đứa nào? Là đứa nào? Mau nói rõ danh tính. Sao mày lại giết người? Nói mau, không tao giết mày chết. Con quỷ đứng trước mặt, bây giờ mới đáp. Ông muốn biết thật sao? Vậy thì để ta cho ông biết ta là ai nhá. Ông Hồng sững người. Ông mơ hồ thấy cái giọng nói này quen lắm. Ông mở căng mắt ngạc nhiên, nhìn thấy con quỷ từ từ gỡ cái nón, lộ ra khuôn mặt. Mày phải, là tôi. Ông ngạc nhiên lắm mà. Đã thế, tôi còn nói cho ông biết một điều ngạc nhiên hơn nữa đấy. Ông có nhớ cái tên Phan Ngọc Hoa không? Ông Hồng trợn mắt khi nghe đến cái tên Phan Ngọc Hoa. Phan Ngọc Hoa? Chẳng lẽ mày là... Đúng rồi, là ông vẫn chưa quên. Phan Ngọc Hoa, người phụ nữ có cái bớt đỏ ở trên cổ và có tình yêu sắc son dành cho ông. Ông có còn nhớ chứ? Là tôi, là Huy, là con trai của bà Phan Ngọc Hoa và cũng là con của ông đấy. Ông Hồng thảng thốt. Mày tôi chính là đứa con năm xưa ông đã vứt bỏ khi còn chưa cả kịp chào đời. Ông ngạc nhiên lắm mà. Làm sao có thể như thế? Làm sao có thể như thế? Tại sao lại không thể? Cũng phải thôi, người đàn ông lòng dạ lang sói vứt bỏ vợ hiền con thơ như ông, làm gì có tình cảm mà biết. Ông Hồng đến bây giờ dịu giọng. Thế mẹ con đâu? Bà ấy đâu rồi? Bà ấy còn khỏe không? Mau đưa ta đi gặp bà ấy. Thằng Huy bất chợt đôi mắt long lên sòng sọc. Cầm mồm! Ông không có tư cách nhắc đến mẹ tôi. Ông khôn hồn thì ngậm miệng lại. Nghe tôi kể đây này. Năm xưa khi mẹ tôi mang bầu tôi, ông bỏ lại mẹ con tôi biệt tăm biệt tích. Đến khi mẹ tôi sinh ra tôi, không nơi nương tựa, bà đã phải làm việc cực nhọc biết bao nhiêu để nuôi tôi. Sức khỏe của bà ấy hao mòn, ông có biết không? Hả? Ông có biết hay không? Năm tôi 15 tuổi, mẹ tôi vì lao lực nhiều mà lâm bạo bệnh nằm một chỗ. Để có tiền thuốc thang cho mẹ tôi đã phải đi ở cho nhà ông Hải. Đành giao lại mẹ cho bà con xóm giềng chăm sóc. Lâu lâu tôi mới về thăm mẹ. Cách đây vài tháng, mẹ tôi không thể gắng gượng được nữa mà qua đời. Tôi đau đớn khôn xiết thế nào ông có biết không? Còn may là trước đó tôi vô tình có được cuốn bí thuật luyện quỷ của thầy Pháp cao tay. Tôi đem về nghiên cứu, giúp mẹ mình duy trì thể xác để chờ ngày tôi cứu mẹ sống lại. Tôi nói cho ông biết, con nhập tràng ở nhà ông cả Hải là do tôi gọi về chứ ai. Đáng tiếc là lão Cố Hoàng đã già quá, không đủ sức duy trì con quỷ cho đến ngày tôi thành công. Lại còn hại chết bạn thân của tôi là thằng Đực. Sau đó nó bị các người giết chết. Bao công sức của tôi đổ sông đổ bể. Tôi căm thù các người đến tận xương tận tủy. Tôi sẽ thề là giết tất cả các người để tế linh hồn mẹ tôi. Tôi căm hận, muốn giết các người, nhưng lúc đó chưa biết đến thuật luyện huyết quỷ. Cho đến khi tôi vô tình bắt được con huyết cầu ở ngoài bãi tha ma, tôi thu phục nó về làm việc cho tôi và bắt đầu kế hoạch của mình. Người tôi nhắm đến đầu tiên là ông đấy, bởi vì ông ở một mình dễ ra tay. Sau khi con huyết cầu giết 3 người ở xóm chùa, tôi thuê thằng bé kia đến diễn với ông vở kịch để dụ ông đi. Dụ ông vào nghĩa địa lừa ông sập bẫy. Và quả nhiên ông sập bẫy thật. Đêm hôm đó tôi cũng là cho huyết cầu chạy vào nhà để vu oan cho ông nuôi quỷ, để ông hết đường về làng. Vốn tưởng rằng ông chết trong trận pháp, nào ngờ ông vẫn thoát được. Ông có biết tại sao máu của ông có thể phá phong ấn được hay không? Bởi vì nó được duy trì bởi máu của tôi. Tôi rất ngạc nhiên khi ông về được đấy. Và chính tôi cũng là người giết 2 ông bà già kia để bịt đầu mối đó. Biết ông là cha tôi lại càng căm hận ông hơn. Cha, đến lúc cha phải trả giá. Ông Hồng nghe đến đây thì hiểu ra mọi chuyện. Ông rơi nước mắt. Hóa ra tất cả là do con bày ra. Chỉ vì con muốn trả thù mà con làm ra bao nhiêu chuyện táng tận lương tâm. Thằng Huy lại chửi. Ông im mồm. Táng tận lương tâm mà. Đây là tôi được di chuyển từ ông đấy. Ông bỏ lại vợ con, ông biến mất, mặc họ sống chết. Thế có gọi là táng tận lương tâm hay không? Con bình tĩnh nghe ta nói. Năm xưa ta bỏ đi là muốn đi tìm việc gì đó kiếm tiền lo cho mẹ con. Đến khi ta về thì mẹ con đã bỏ đi. Ta đã đi tìm khắp nơi mà không thấy. Lúc nào ta cũng nhớ thương mẹ con. Cho nên bấy nhiêu năm qua ta sống cô độc là vì thế. Không, ông im mồm đi. Tôi không muốn nghe ông nói. Tôi không muốn nghe ông nói. Huyết quỷ tôi đã luyện thành, chỉ còn một người nữa là nó sẽ thành hình, để dùng dương thọ đó mà giúp mẹ tôi cải tử hoàn sinh. Và ông sẽ là người đó đó. Ông sẽ là người cuối cùng để hoàn thành huyết quỷ đó. Không ngờ cuộc đời lại trêu đùa ta như vậy. Đây là lỗi của ta. Còn muốn giết ta thì giết đi. Thằng Huy rít lên. Được, ta đã là nửa người nửa quỷ, ta còn sợ đếch gì. Ông chết đi. Thằng Huy nói đoạn, nhanh như chớp, nó chồm về phía của ông Hồng. Ông Hồng đã nhắm mắt chờ đợi. Khi hàm răng sắc nhọn của thằng Huy chuẩn bị cắn vào cổ của ông Hồng, thì đột nhiên ông mở mắt. Ông cầm con dao đâm thẳng vào tim của thằng Huy. Thằng Huy trợn mắt trừng trừng, nấc lên một tiếng. Ông dám! Ông dám! Sau đó nó khuỵu xuống. Con trai, ta xin lỗi vì đã không cho con được gia đình trọn vẹn. Nhưng phận làm cha làm mẹ, nhìn thấy con đi vào con đường tà đạo này, ta vẫn phải xuống tay giết con để trừ hại cho dân. Con yên tâm, rồi ta sẽ cùng con đi gặp mẹ con. Đột nhiên thằng Huy phun ra một búng máu. Bố, thế cũng được. Thà là ta chết trong tay của bố còn hơn là để dân làng phanh thây xẻ thịt. Chỉ thấy máu vẫn cứ ồng ọc chảy ra từ miệng của nó. Máu đã ướt đẫm ngực áo của ông Hồng. Ông Hồng ôm con mà rơi nước mắt. Đúng là cả cuộc đời của ông là cái chuỗi khốn khổ khốn nạn. Cho đến khi thằng Huy đôi mắt đã bắt đầu lạc thần. Con ngoan, con ngoan của ta. Ông Hồng đã rôn rôn đưa con dao lên ngang cổ. Vừa lúc đám người của lão Quyền, ông Hải và lão Hói cũng chạy đến. Bác Hồng, đừng làm thế. Ông cả Hải gọi to. Ông Hồng ngoái lại nhìn, đôi mắt đã lạc thần. Tôi nợ dân làng nhiều. Đây là lúc cha con tôi trả nợ cho dân làng. Cảm ơn mọi người đã đến đưa tiễn tôi một con đường. Nói dứt câu, ông Hồng ôm theo cả con quỷ, cũng chính là thằng Huy, đứa con trai máu mủ của ông, mà gieo mình xuống vực. Mọi người có mặt ở đó đều thảng thốt. Chỉ có ông Hồng là hiểu ông sẽ được đoàn tụ với gia đình. Họ sẽ lại được hạnh phúc bên nhau, ở một nơi không có đau khổ, không có oán hận. Lão Quyền cùng với lão Hói chạy đến, nhìn xuống bờ vực sâu hun hút, gió tối thăm thẳm. Ai, ông Hồng ơi là ông Hồng ơi, bạn bè bao nhiêu năm, thế mà ông lại lỡ đi như thế này. Lão Hói cũng mếu máo. Thôi vậy, để cho ông ấy đi, coi như thế cũng là một giải thoát. Ai à. Chỉ thấy bên dưới bờ vực, gió thổi ù ù, vực sâu không thấy đáy. Rời xuống đấy, chỉ có chắc chắn là chết. Sáng ngày hôm sau, tại nhà của ông Hồng, bà con hàng xóm tập trung đông đủ, mỗi người cầm một nén nhang. Trên ban thờ là một bộ quần áo của ông Hồng được xếp ngay ngắn trước hương án nghi ngút khói. Dân làng đến để tưởng nhớ người đã không màng tính mạng mà tiêu diệt quỷ dữ bảo vệ họ. Những người trước kia đã từng mạt sát chửi rủa ông Hồng cũng có mấy phần hổ thẹn. Bấy giờ, lão Quyền Thọt, lão Hói, ông cả Hải đứng trước ban thờ chắp tay dâng hương. Hải, Ngọt nghẹt là cùng nhau ở làng này bao nhiêu năm, cũng coi như là cuối đời người. Cuối cùng cũng đến lúc âm dương rẽ lối. Bây giờ biết tìm ai mà chăm gió à? Ông Hồng ơi là ông Hồng. Lão Hà hỏi mếu máu. Ôi ôi ông Hồng ơi, bị chó cắn còn đang xin nhờ thuốc ông đắp cho đỡ sưng cái mông, thế mà ông đi rồi. Tôi biết xin thuốc ai đây. Chỉ mong ông phù hộ cho dân làng bình an. Rảnh rỗi ông về đây cùng nhau chè chén. Ông nhớ. Vừa nói đến đây, lão Quyền lập tức quay sang. Ông bị điên đấy à? Rảnh rỗi cùng nhau chè chén. Ông hiện hồn về thì có mà hết hết ví à? Có rảnh rỗi thì hẹn kiếp sau chè chén ông nhá. Nói xong, hai lão ôm mặt khóc nức nở. Bây giờ ông cả hai cũng dâng hương. Bác Hồng ạ, tôi cảm kích vì bác giúp làng mà không quản hy sinh bản thân, đến cả thi thể cũng không tìm thấy mà mai táng cho đàng hoàng. Cuối cùng một kiếp người chỉ còn thế này thôi sao? Xung quanh đã có tiếng khóc thút thít. Người ta cảm thương cho ông già dũng cảm. Họ cũng xấu hổ vì trước đây đã nghi oan cho ông. Bất chợt ở ngoài có tiếng gọi to. Mọi người ơi, bác Hồng còn sống. Tìm thấy bác Hồng rồi. Bác Hồng còn sống. Đâu đâu, ông ấy đâu? Ở ngoài bờ sông. Sáng nay anh Mịch kéo lưới, phát hiện có hai người mắc vào lưới. Một là bác Hồng, người kia bị cắm con dao ở ngực, chính là con quỷ hại làng mình. Chính là thằng Huy, người ở nhà ông cả Hải. Mọi người cuống cuồng chạy ra sông. Chỉ có lão Quyền và lão Hói đứng đó mỉm cười. Phúc tổ cho nhà ông Hồng là được nhặt lại cái mạng. Ông không chết thì còn cúng kiến cái gì? Thôi dẹp mẹ cái ban thờ đi. Hai lão giả khoác vai nhau đi ra ngoài mà cười lớn. Ở bên kia, người ta cũng đang thực hiện sơ cứu cho ông Hồng. Nghe đồn là ông cả Hải còn mời cả thầy lang từ trên phố huyện về, nhất quyết là phải cứu sống ông Hồng. Hai lão cũng vội vàng chạy đến xem nội tình ra sao. Nhìn nhau cười híp cả mắt. Đấy, ông thấy tôi thế nào? Tôi bảo là ông Hồng về ngồi chè chén cơ mà. Ông chỉ được cái mồm. Đều mẹ, lão ấy mà chết thật, lão ấy hiện hồn về, có mà đái cả ra ấy chứ lệ. Nhanh nhanh, thôi đi ra xem là lão Hồng già thế nào. Ôi dồi ôi, yên tâm rồi, yên tâm rồi. Ánh nắng đã bắt đầu chiếu rọi xuống lũy tre của làng đài. Tiếng người ta nhốn nháo vui vẻ lắm. Đã lâu lắm rồi, làng đài không được một phen vui vẻ đến thế. Hết chuyện. Ôi mỏi quá. Ông Hồng tóm lại là ông chưa chết. Cả thủ phạm là thằng Huy các bạn. Tóm lại là ông Hồng là ông chưa chết. Và thủ phạm là thằng Huy. Nhá. Có nghĩa là ông Hồng chưa chết thì là cái bộ ba này nó sẽ còn nữa. Có thể là tác giả có ý định là xây dựng một cái series. Một cái series, đúng không? Cái bộ ba này nó sẽ còn thú vị nữa. Nó cũng vui, nó cũng có những cái tình tiết nó cũng sâu sắc. Anh nhớ là đã có lần anh nói là anh thấy Hoàng nó còn ít tuổi. Hoàng nó còn ít tuổi, nhưng mà phải thừa nhận một điều là nó có những cái chiêm nghiệm cuộc sống. Có khi anh đọc thì anh nghĩ bản thân anh cũng không chưa thể ngộ ra được những cái điều như thế. Thế nên người ta nói rồi, có mỗi một người sẽ có một cái cách nhìn nhận và cảm nhận cuộc sống riêng. Và cũng không phải là vì anh lớn tuổi hơn Hoàng mà anh gọi là gì, gọi là khôn hơn nó. Và có những thứ là anh vẫn phải thừa nhận là anh vẫn còn chưa thể bằng các em. Nhưng có những thứ là có thể là cái kinh nghiệm cuộc sống thì anh biết hơn các em. Nói chung là cuộc sống thì mỗi một người sẽ có một cái cách nhìn nhận, cái cách cảm nhận cuộc sống riêng và có một cái cách, có những cái kinh nghiệm sống riêng. Đó. Ok, anh mong rằng là Duy Hoàng sẽ có những cái tác phẩm hay hơn nữa và anh sẽ lại có cái cơ hội để được diễn đọc cái tác phẩm này của Duy Hoàng. Đáng lẽ là định nói chuyện với anh chị em một tí đấy, nhưng mà vừa có một bạn fan, bạn ấy inbox là cái cô, có cái cô, một cái cô, một cái cô bị bóc phốt đi sâu hàng mới lại lừa tình admin của tôi, cắm sừng lừa tình admin của tôi, bây giờ là đang đi nick clone để chửi tôi. Ông chửi tôi thì cũng chả sao đâu, thế nhưng mà nghe trong câu chửi để tôi đọc tí, lại lôi cả các cháu nhà tôi ra mà chửi. Ôi thế không được rồi, thế này thì không được. Chửi nhau là chửi nhau chứ sao lại lôi cả các cháu để chửi nhau thế này, thì chết. Ai đời lại lôi gia đình với các cháu ra chửi thế này thì chết. Cái cô tác giả gì ấy? Cô tác giả gì mà chuyên chơi ngải ấy? Chết rồi. Lại lôi cả con tôi ra mà chửi thế này thì chết, không được. Chết rồi em ơi, tác giả gì mà sao lại như thế này thì chết. Các ông thấy ông, tôi từ trước giờ tôi là người rất là láo tét, tôi là thằng lớn lên ở chợ, thế nhưng mà tôi chửi ai là chửi người đấy, rõ ràng. Tác giả Ngọc Trâm nữa hả em? Ừ, Ngọc Trâm đúng rồi. Từ trước tới giờ mình là người rất là nóng tính, thế nhưng mà mình rõ ràng mình mâu thuẫn với ai là mình giải quyết với người đấy, chứ sao lại lôi gia đình người ta ra mà lại chửi các cháu thế này thì chết. Không được rồi. Ôi thì chết rồi. Tác giả Ngọc Trâm phải không? Ừ. Rồi ok, anh sẽ có cái động thái. Không được, cái này không được. Đó, một tác giả đó các bạn. Để lôi các cháu ra để rủa xả. Không được rồi, để bức xúc rồi. Cái quan điểm là chúng ta trong cuộc sống chúng ta có những cái mâu thuẫn. Chúng ta có những cái mâu thuẫn, có những cái nọ cái kia. Thế nhưng mà tại sao lại cái nào nó ra cái ý chứ lại đi lại lôi người nhà ra mà chửi nhau thế này? Người lớn rồi phải trẻ con đâu. Quyết xem là cho anh số điện thoại của bố mẹ cô ấy để anh gọi điện vào anh làm việc với bố mẹ cô ấy nhé. Quyết gửi cho anh số điện thoại để anh gọi điện và anh làm việc với bố mẹ cô ấy. Đã thích nói chuyện người lớn thì mình phải nói chuyện người lớn. Sao lại thế này là không được, hư quá. Rồi ok, mình off stream nha các bạn. Mình off stream nha. Có gì mình sẽ cập nhật ở bài post. Mình sẽ post bài cập nhật để anh chị em vào xem. Chứ thế này thì không được rồi. Thế này không được. Ok, để tôi sẽ giải quyết nha các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.